Vạn đạo Long Hoàng, chương 141, cùng lên đi. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Ha ha ha, ba chiêu bại ta, chấm, anh nợ em một câu yêu thương, chấm, kiếm vô trần điên cuồng cười ha hả, giống như đã nghe được trên thế giới buồn cười nhất chuyện cười. Vừa rồi, hắn đã từng nói qua bộc phát toàn lực, ba chiêu bại Lục Minh, anh nợ em một câu yêu thương, nhưng hiện tại Lục Minh lại còn nói ba chiêu bại hắn. Đây không phải thiên hạ buồn cười nhất chê cười sao? Lục Minh, khoác lác ai cũng biết nói. Nhưng không có thực lực. Nói ra chỉ là một chuyện cười mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm vô trần âm thanh lạnh lùng nói. A hát, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh giống như cảm thấy có đạo lý. Cũng trầm tư thoáng một phát. Gật đầu nói. Đúng vậy, không có thực lực. Nói ra chính là một cái chuyện cười mà thôi. Rất nhanh ngươi tựu sẽ phát hiện. Ngươi đúng là cái này chuyện cười. Miệng lưỡi bén nhọn là sẽ vô dụng thôi. Lục Minh, ta đã nói với ngươi. Thu Nguyệt là ta kiếm vô trần dự định nữ nhân. Ngày đó ngươi rõ ràng dám khiên tay của nàng. Cái này là vận mệnh của ngươi. Từ khi ngươi dắt Thu Nguyệt tay về sau, ngươi vận mệnh đã nhất định. Hôm nay ta đến phế đi tay của ngươi, đánh gãy tứ chi của ngươi, phế đi tu vi của ngươi, sau đó đem ngươi ném ra Huyền Nguyên kiếm phái. Anh nợ em một câu yêu thương. Đừng tưởng rằng ngươi là thanh đồng bảng đệ nhất danh, tông môn tửu sẽ vì ngươi xuất đầu. Ta cho ngươi biết, ngươi cái gọi là thanh đồng bảng thứ nhất, cùng ta vừa so sánh với, đồ bỏ đi đều không bằng. Kiếm vô trần thanh âm lạnh như băng nói. Đương nhiên, những lời này là truyền âm đấy. Những người khác cũng không có nghe được. Anh nợ em một câu yêu thương. Thu Nguyệt ngươi vẫn là đừng suy nghĩ. Nàng đã là nữ nhân của ta rồi. Lục Minh thản nhiên nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì? Kiếm vô trần như là bị sét đánh trong giống như. Ngây ngẩn cả người. Anh nợ em một câu yêu thương. Nửa ngày, tài kịp phản ứng, con mắt đỏ bừng, một trương coi như anh tuấn mặt triệt để vặn vẹo, biến thành dữ tợn vô cùng. Sự cuồng loạn quát, Lục Minh, người đáng chết, người cái này đê tiện tiện chủng. Ta kiếm vô trần dự định nữ nhân ngươi cũng dám dao động. Hôm nay ta không phế đi ngươi, ta tựu không gọi là kiếm vô trần. Xíu. Yêu yêu, anh nợ em một câu yêu thương. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm vô trần điên cuồng hướng về Lục Minh đánh tới. Giết, giết, cổ ngọc bát sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm vô trần giống to. Sát khí như nước thủy triều. Trong suốt như phỉ thúy bình thường kiếm khí như giống như cuồng phong bạo vũ hướng về Lục Minh dũng mãnh lao tới. Trong tay hào quang lóe lên. Hỏa đồng thương xuất hiện trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Lãm Nguyệt, trường thương quét ngang mà ra. Ánh trăng xuất hiện, kiếm vô trần sở hữu tất cả kiếm khí lập tức bị đánh tan. Trường thương không ngừng, hướng về kiếm vô trần trên mặt rút đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong chốc lát, kiếm vô trần trong nội tâm lửa giận giống như bị một gáo nước lạnh dội tắt rồi. Toàn thân cơ linh đánh lạnh run. Lui, lui, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cấp tốc lui về phía sau. Đồng thời lấy chiến kiếm ngăn cản. D, A, N, G, G. Anh nợ em một câu yêu thương. Trường thương quét tại kiếm vô trần trường kiếm lên. Lăng liệt cương hỏa quất vào kiếm vô trần trên mặt. Nóng rát đau nhức đau. Hắn cấp tốc lui về phía sau hơn 10 mét. Khiếp sợ không thôi nhìn xem Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa rồi Lục Minh một súng lực lượng khủng bố vô cùng, vượt qua tưởng tượng của hắn. Như thế nào đến mạnh như vậy? Nhất định là thi triển cái gì bí thuật. Kiên trì không được bao lâu đấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm vô trần quả thực khó có thể tiếp nhận. Trong nội tâm giống to. Bốn phía, tứ đại viện thanh đồng bảng đệ tử, bạch ngân đệ tử, áo bào màu bạc trường lão các loại, đều ngây ngẩn cả người. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất thương rút bay kiếm vô trần. Điều này sao có thể? Kiếm vô trần thế nhưng là còn mạnh hơn Trương Mục Vân A Hát. Lục Minh rõ ràng nhất thương đưa hắn rút bay. Quá khoa trương đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Này hơn 2 tháng đến nay, Lục Minh tăng lên nhiều như vậy. Chấm, quá mức khó có thể tin. Anh nợ em một câu yêu thương. So về 4 viện thi đấu thời điểm, Lục Minh tu vị tăng lên tới vũ sư cửu trọng đỉnh phong. Chiến Long chân quyết tu luyện đến tầng thứ 3. Cương Hỏa thương quyết cũng nhận được đột phá. Hắn chiến lực tăng lên gấp bội. Nhất thương rút bay kiếm vô trần. Rất bình thường, anh nợ em một câu yêu thương. Ban đầu ở vùng Duyên Hải Sơn Mạch, ta nói chỉ dùng 2 thành công lực. Người hết lần này tới lần khác không tin. Ha ha, Lục Minh khóe miệng chứa đựng một tia trào phúng dáng tươi cười. Nhìn xem kiếm vô trần, anh nợ em một câu yêu thương. Ta xem ngươi có thể bộc phát mấy chiêu. Cổ ngọc bát sát, hồn sát, kiếm vô trần giống to. Lại lần nữa bộc phát ra cường đại sát khí. Nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo huy hoàng kiếm khí. Hướng về Lục Minh đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm khí còn chưa tới. Chỉ là kiếm khí ở trên cái chủng loại kia hào quang. Tựu lại để cho Lục Minh đầu có chút nhất chóng mặt. Thật là lợi hại kiếm pháp. Loại này kiếm pháp, rõ ràng đối với linh hồn đều có thể sinh ra ảnh hưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt hơi động một chút. Đón lấy lại nhất thương quét ra. Sơn băng, anh nợ em một câu yêu thương. Một phát này, Lục Minh lại nhiều dùng 1 phần lực. Phanh, anh nợ em một câu yêu thương. Cùng trước khi đồng dạng, trường thương đảo qua, kiếm khí diệt vong. Lúc này đây, kiếm vô trần rốt cuộc ngăn cản không nổi. Bị Lục Minh nhất thương rút đã bay đi ra ngoài. Trên không trung, kiếm vô trần miệng lớn ho ra máu. Trùng trùng điệp điệp nện ở nhất tòa núi sơn lên. Đem hòn non bộ đều đụng nổ tung ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, toàn trường ầm ầm trầm trồ khen ngợi. Phấn chấn vô cùng, anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như không phải cưỡng chế nhịn xuống, bọn họ đã muốn nhảy dựng lên rồi. Quá mạnh mẽ, quá sung sướng, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc ở trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn chỉ có thể kêu to. Muốn đem trong nội tâm úc khí phát tiết đi ra. Trước khi, quá biệt khuất rồi, bị đè thẳng không dậy nổi thân đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Lục Minh vừa đến, lại hoàn toàn áp chế kiếm vô trần. Có thể không thoải mái sao? Cách đó không xa, Trương Mục Vân cười khổ. Hắn đã cảm giác Lục Minh mạnh, hắn đã khó quên hắn bóng lưng rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, người cái này đồ bỏ đi. Người dám làm tổn thương ta. Ta muốn đem người rút gân lột ra. Kiếm vô trần, sự cuồng loạn giống to. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, hắn tóc tai bù xù. Y phục trên người rách tung tóe. Đừng đề cập có bao nhiêu chật vật rồi. Lục Minh cười lạnh một tiếng. Nói. Ngươi luôn mồm làm người khác đồ bỏ đi, lại bị ta nhất thương rút bay. Ta thực không biết ngươi ở đâu tự tin. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồ bỏ đi, phế vật, các ngươi đều là đồ bỏ đi. Ta thế nhưng là đặc thù huyết mạch, cao quý vô cùng. Như thế nào các ngươi những này đồ bỏ đi có thể so sánh đấy? Kiếm vô trần kêu to. Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn trường im lặng, Lục Minh lắc đầu, nói, đừng lải nhải, Nói nhảm hết bài này đến bài khác. Còn có một chiêu, ta cũng lười nhiều lắm xuất thủ. Ngươi, cùng lên đi. Nói xong, Lục Minh một ngón tay ôm đao thanh niên. Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn trường sững sờ. Lục Minh đây là khiêu chiến ôm đao thanh niên cùng kiếm vô trần hai người. Một chọi hai. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm vô trần sắc mặt điên cuồng vặn vẹo. Đây là bị trần trụi miệt thị a hát. Lưu sư đệ, đã tên tiện chủng này muốn chết. Chúng ta đây đồng loạt ra tay. Phế đi hắn, anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm vô trần kêu to. Tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Đao khí gào thét, ôm đao thanh niên chiến đao ra tay. Một đạo bá đao cực kỳ đao khí phóng lên trời. Đón lấy, huyết quang lóe lên, anh nợ em một câu yêu thương. Tại ôm đao thanh niên đỉnh đầu, một bả phong cách cổ xưa chiến đao hiển hiện mà ra. Khiến cho đao khí càng tăng lên. Ôm đao thanh niên tu vị là vũ sư cửu trọng đỉnh phong. Nhưng cũng không có lĩnh ngộ ra thế, anh nợ em một câu yêu thương. Bên kia, kiếm vô trần đỉnh đầu. Hiện ra một bả phong cách cổ xưa chiến kiếm. Huyết mạch đi ra, kiếm vô trần kiếm khí. Kim chi, thế, đều bộc phát đến đỉnh điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết mạch bộc phát. Hai người giờ khắc này thi triển xuất toàn lực. Sát, anh nợ em một câu yêu thương. Sát, ôm đao thanh niên cùng kiếm vô trần bộc phát mạnh nhất chiến lực. Thi triển ra mạnh nhất tuyệt chiêu. Hướng về Lục Minh đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưỡi đao cùng kiếm khí. Tràn ngập nữa bầu trời. Cái này uy thế. Lại để cho rất nhiều bạch ngân cấp đệ tử đều đột nhiên biến sắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Quá mạnh mẽ, đặc thù huyết mạch, thật sự là quá kinh khủng. Vượt cấp mà chiến, đối với bọn hắn mà nói. Đó là chuyện thường ngày. Đây là tiên thiên mang đến đấy. Hâm mộ cũng hâm mộ không đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh có thể ngăn ở sao? Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này... Lục Minh trên người dâng lên nhất cổ cường đại khí tức. Hỏa chi thế bộc phát. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.